Oan gia ngõ hẹp bố Lan Kỳ. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ, liên hệ, hiển thị một dấu chấm đỏ. Phải mất một lúc lấy hết can đảm Hà Thu Dã mới mở ra và nhấn nút đồng ý kết bạn. Tên tài khoản của hắn vẫn là A Tử, chỉ có ảnh đại diện đổi thành một bức hình màu trắng thuần. Bạn đã thêm A Tử, giờ có thể bắt đầu trò chuyện. Hà Thu Dã nhìn chằm chằm dòng chữ đó, ngây người, mở bàn phím định gõ gì đó nhưng chẳng nghĩ ra được gì. Chẳng bao lâu sau, phía trên khung chat hiện lên dòng, đối phương đăng nhập, A Dã, sau lần đó em thi lại đại học phải không? Một câu chào hỏi đơn giản, Hà Thu Dã trả lời không chút do dự, tốt nghiệp học viện cảnh sát trung ương, làm cảnh sát có nguy hiểm không? Cảnh sát ở những nơi khác còn đỡ, ở khu F nguy hiểm hơn một chút, sao lại đến khu F, ở đây thiếu cảnh sát. Đối phương im lặng, Hà Thu Dã nhân lúc này, lấy hết can đảm gõ vài dòng, toàn những câu hỏi không đâu vào đâu, mày bận không? Một câu của Ngũ Thời Sâm khiến tay Hà Thu Dã run lên. Cậu vội xóa sạch những gì đã gõ trong ô nhập. Thứ sáu, đi làm bình thường thôi. Tối cùng nhau ăn cơm được không? Giống như nhiều năm trước, Ngũ Thời Sâm vẫn trực tiếp, nồng nhiệt xông vào cuộc sống của cậu như vậy. Hắn luôn thẳng thắn nói ra những điều mình muốn nói. Như thể tin chắc rằng Hà Thu Dã sẽ không từ chối hay làm hắn khó xử vậy. Được, Hà Thu Dã ngồi trên giường, co một chân lên, tim đập thình thịch, Ngũ Thời Sâm, thật ra tôi có hơi ghét em. Câu nói quá đột ngột, Hà Thu Dã chưa kịp phản ứng. Đối phương đã tiếp tục, em đi lâu quá rồi, tôi đã quên mất em trông như thế nào. Trước khi đưa em lên tàu, chúng ta còn nói là chẳng có tấm ảnh chung nào. Nếu biết em đi lâu như vậy, dù thế nào tôi cũng sẽ kéo em chụp một tấm. Kỳ đại hội thể thao toàn quốc đó có một tấm ảnh chung rất mờ. Em đứng trên bục Á quân, đeo huy chương bạc trên ngực. Tấm ảnh đó tôi giữ rất lâu. Đáng tiếc năm ngoái điện thoại rơi xuống nước, khi đổi máy không chuyển qua được. Tim Hà Thu Dã như bị bóp nghẹt. Cậu cuộn tròn người lại, cắn vào đầu gối, nơi đang thấm đẫm nước. Nhưng là nước mát, năm kia tôi về thăm Đại học Lan Hòa. Có vài tòa nhà được sửa lại, nhưng nhìn chung vẫn như lúc chúng ta rời đi. Mấy năm trước tôi ở Ý, mới về nước được 3 năm. Những năm này tôi cứ đi khắp nơi mở triển lãm tranh. Không cố định ở nơi nào. Tôi tìm em khắp nơi, nhưng đến đâu cũng chẳng thấy em. Hà Thu Dã, tôi muốn biết, những năm qua, em có nhớ tôi nhiều như tôi nhớ em không? Ngũ Thời Sâm tự nói với chính mình rất lâu. Hắn biết đối phương sẽ đọc được tất cả những tin nhắn này. Hà Thu Dã hoàn toàn không dám trả lời. Ngay cả việc đọc những tin nhắn này cũng phải dùng hết sức lực và can đảm. Giá như em đợi tôi thêm chút nữa. Đó là câu cuối cùng của Ngũ Thời Sâm. Điều mà hắn không nói với mẹ mình. Nhiều năm qua hắn đổi chỗ ở khắp nơi, là để tìm Hà Thu Dã trong liên minh rộng lớn này. Hắn cố gắng làm nổi tiếng cái tên họa sĩ của mình, là muốn Hà Thu Dã thấy được tin tức về hắn. Giờ nghĩ lại có lẽ đối phương chưa từng để ý đến động thái của hắn, hoặc có để ý, biết được từng cử chỉ hành động của hắn, nhưng không dám tìm hắn. Ngũ Thời Sâm đi khắp nơi dò la tin tức về cậu, nhưng chẳng tìm hiểu được gì. Ban đầu hắn nghĩ, Hà Thu Dã khiến hắn đau khổ như vậy, đợi khi tìm được cậu, nhất định phải đánh một trận, hoặc mắng một trận cho hả giận. Nhưng khi người đã ở trước mặt, hắn lại chẳng dám đến gần, chỉ sợ mình làm phiền đối phương. Hà Thu Dã chọn rời đi, chắc hẳn là vì có một khoảnh khắc nào đó, cậu ấy cảm thấy rời xa Ngũ Thời Sâm, cậu mới có thể sống tốt hơn. Nhưng cậu không sống tốt, hoàn toàn không tốt, xin lỗi, nước mắt Hà Thu Dã rơi từng giọt lớn xuống màn hình. Tầm nhìn mờ mịt, chỉ có những đoạn độc thoại dài. Sau khi rời đi, em vượt qua kỳ phát tình thế nào? Ngũ Thời Sâm hỏi, tình trạng của Hà Thu Dã đặc biệt. Thuốc ức chế thông thường không thể giúp cậu an toàn vượt qua kỳ phát tình. Chỉ có đánh dấu tạm thời của alpha mới có thể khiến cậu dễ chịu hơn một chút. Xác suất cứng rắn vượt qua rất thấp, tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng này. Hà Thu Dã không trả lời trực tiếp câu hỏi. Cứ thế qua thôi, cậu khóc đến khó chịu, chỉ vội vàng gõ một câu. Hơi buồn ngủ rồi, mai nói tiếp. Rồi tắt điện thoại, cậu vùi đầu vào gối. Sợ khóc thành tiếng sẽ đánh thức Hà Miêu và Nguyên Hàm ở phòng bên. Không biết qua bao lâu, cậu mới lau mặt, định lấy điện thoại lướt cái gì đó để bình tĩnh lại. Đúng lúc này, Nguyên Hàm gõ cửa. Tiểu Dã, đội có việc khẩn, em có tiện không? Hà Thu Dã nhảy xuống giường, vội mở cửa cho Nguyên Hàm. Anh rể, có chuyện gì vậy? Khách sạn mà chúng ta kiểm tra sáng nay có chuyện rồi. Nguyên Hàm vừa nói vừa thay quần áo. Đi với anh đi, nhanh lên. Hà Thu Dã không nói hai lời, quay người về thay đồ. Nhiều năm nay, cậu đã quen với việc làm việc nửa đêm rồi. Khách sạn đó, cậu nhớ Ngũ Thời Sâm đang ở đó. Đã xảy ra chuyện gì? Hình như phát hiện ma túy. Nguyên Hàm nói, có lẽ có người định mang đồ chạy trốn. Chúng ta đi chặn đường. Hà Thu Dã nghiêm túc nói. Vâng, trong bóng tối Nguyên Hàm không thấy đôi mắt đỏ của Hà Thu Dã, nên cũng không để ý đến cảm xúc của cậu. Giọng nghe nặng quá, bị cảm à. Hà Thu Dã không nói gì. Nguyên Hàm chợt nhớ ra hôm nay đối phương vừa gặp ai. Liền im lặng, từ nhà đến khách sạn mất hơn 20 phút đi xe. Khi hai người đến nơi thì rất yên tĩnh. Cửa có vài xe cảnh sát đậu, không có gì bất thường. Hỏi thăm mới biết, hóa ra vụ việc đã được giải quyết. Tên đàn em mang ma túy khi đi ngang qua phòng một alpha cấp cao. Đúng lúc đối phương đang trong kỳ dịch cảm, chân mềm nhũn, trực tiếp sùi bọt mép ngất đi. Xung quanh có mấy người cũng bị ảnh hưởng, giờ đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Ngoài alpha cấp SSS, người khác rất khó gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nguyên Hàm phức tạp nhìn Hà Thu Dã một cái. Tiểu Dã, đi xem không? Hà Thu Dã đại khái đoán được người đó là ai. Nơi này quá hẻo lánh, alpha cấp SSS rất hiếm gặp. Cậu chạy lên cầu thang, theo trí nhớ chạy đi tìm Ngũ Thời Sâm. Mùi chắc rất nồng, nhưng bây giờ cậu là beta, hoàn toàn không ngửi thấy chút mùi pheromone nào. Cửa phòng hé mở, khi Hà Thu Dã đến, từ trong phòng vang ra tiếng thủy tinh vỡ giòn tan. Hà Thu Dã lo hắn gặp nguy hiểm, lập tức đẩy cửa xông vào. Eo cậu bị một đôi tay rộng lớn ôm lấy, căn phòng bỗng sáng bừng lên. Ngũ Thời Sâm đã bật đèn, hắn như một con thú cứ rúc vào vai Hà Thu Dã, khẽ hít hít. Máu trong người Hà Thu Dã như đông cứng lại. Cậu biết mình nên chạy trốn ngay lập tức, chứ không phải ở lại đây. Hắn đã phát hiện ra điều bất thường trên người cậu. A Dã, giọng run rẩy của hắn trong đêm tĩnh lặng càng rõ ràng hơn. Tôi không ngửi thấy mùi của em nữa. Cách chương.